Được rồi, cái gì cũng đều không cần nói nữa. Thật ra nhóm hàng này, trừ khi Tần tiểu thư đích thực mình đến đây thì tôi mới đưa ra. Còn lại, bất kỳ ai cũng đều sẽ không cho. Nếu mấy người đã không biết phải trái như vậy, tôi cũng không cần phải cho các người mặt mũi nữa. Mời các người trở về đi. Người làm trong cửa hàng mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mở miệng nói: "Vị tiểu thư này, sợ là cô không biết giá của thị trường rồi. Cô cho là khối đá này ở khắp các cửa hàng thành phố Hát có đầy sao? Đây là vật liệu phỉ thúy cao cấp, dù có đợi cũng không biết phải đợi đến bao nhiêu năm mới có được một khối đá cực phẩm như thế này. Cô có biết bao nhiêu người muốn sở hữu khối đá này hay không?" Người làm trong cửa hàng vừa dứt lời, một người đàn ông to lớn mập mạp, mặc áo khoác tơ lụa, vẻ mặt tươi cười đi vào. "Ồ, ông chủ Hầu, chuyện này là thế nào? Làm sao nổi giận lớn như vậy?" Nhìn thấy người mới tới, Tiết Lệ nhất thời thay đổi sắc mặt. "Không được, là Hoàng Thế Hâm." Ba người chuyên gia kia khi nhìn thấy vậy cũng gấp gáp hẳn lên. "Hoàng Thế Hâm, chẳng đã đây làm gì chứ? Trước kia chúng ta đều đã nói, nhóm hàng này tư gia chúng ta muốn có rồi cơ mà. Còn phải hỏi sao, nhất định nhận được tin tức gì rồi. Chẳng lẽ nhanh như vậy? Anh nghĩ thử xem, món hàng này có bao nhiêu người đã nhìn chằm chằm vào, không tới một phút cuối cùng ai nguyện ý buông tay cơ chứ. Nhưng người phụ nữ này ngược lại thì tốt rồi, lại có thể đẩy một mối lợi ra bên ngoài. Nguy rồi, tên Hoàng Thế Hâm này cũng không phải là đèn dầu đã cạn đâu, nhóm hàng này sợ là không thể giữ lại được rồi. Người làm nhìn người mới tới, đầu tiên trợn mắt nhìn đám người Diệp Oản Oản một cái, sau đó vẻ mặt ngay lập tức tươi cười để nghênh đón người đang bước vào cửa. "Ông chủ Hoàng, cơn gió nào thổi ông tới đây vậy? Mau mau mau, mời vào trong." Vẻ mặt Hoàng Thế Hâm tỏ ra tiếc nuối, thử thăm dò mở miệng. "Ôi, tôi nghe nói ông chủ Hầu hôm nay cùng tập đoàn Tư Thị ký hợp đồng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến hỏi thăm một chút. Ông chủ Hầu còn có mặt hàng tốt gì nữa không? Hơi hơi tốt cũng được à?" Hầu Mộ Phong nghe vậy, nhất thời hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn giận vẫn chưa được giải tỏa hết. Hoàng Thế Hâm nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Mộ Phong, trên mặt nhất thời chính là vui mừng, xem ra tin tức không sai một chút nào cả. Người làm nước mắt nhìn về hướng đám người Diệp Oản Oản mở miệng nói: "À, ông chủ Hoàng, đừng nói nữa, người ta đổi ý không cần nữa rồi." "Ồ, lại có chuyện như thế này sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết chất lượng nhóm hàng này là như thế nào? Đây chính là nguyên thạch mà ông chủ Hầu sử dụng một lượng lớn tinh lực mới đào ra được. Khối đá kia là thẻ vật liệu mở thiên song. Đây chính là loại thủy tinh cao cấp, có khả năng cho ra đế vương lục rất là cao." Hoàng Thế Hâm giọng điệu tỏ ra ngạc nhiên nói. Hầu Mộ Phong nhìn hướng mấy người Diệp Oản Oản, mở miệng âm u nói: "Vốn là lần này người tới là Tần Nhược Hy tiểu thư, kết quả giữa đường lại đổ một người không hiểu chuyện, chỉ có thể làm bình hoa di động tới đây cùng tôi nói chuyện làm ăn, cho nên người ta không nguyện ý mua đồ của tôi. Tin đồn nói gia chủ Tư gia kia hồ nháo không còn tỉnh táo cũng không phải là không có khả năng đi." Bất luận những người này nói cái gì, Diệp Oản Oản đều không thèm để ý chút nào, phong khinh vân đạm ngồi ở đó uống trà để chờ đợi một cái gì đó. Giống như chỉ đợi đến lúc nghe được câu này, ánh mắt của cô không dễ phát hiện mà lạnh thêm vài phần. Ánh mắt Hoàng Thế Hâm đục ngầu, tùy ý đánh giá từ trên xuống dưới con người của Diệp Oản Oản. "Nghe nói gia chủ Tư gia có được một vị mỹ nhân khuynh thế tuyệt sắc, không tiếc cùng cả tộc lão trong nhà đối nghịch, cả ngày mê nữ sắc, đem thân thể của mình đều phá hủy cũng không tiếc. Hóa ra là sự thật." Diệp Oản Oản: "Bọn họ trong giới thương gia cũng bắt quái như vậy sao? Cái gì mà mê mệt nữ sắc, đem thân thể đều phá hủy? Vì muốn chiếu cố thân thể của Tư Dạ Hàn, sau khi sống lại, cô một lần cũng đều không có ngủ cùng anh đâu đó." Nghe những lời nói càng ngày càng khó nghe kia,

Cô bất quá chỉ mới nhìn qua mấy quyển sách chuyên ngành mà thôi, nên dám phán đoán khối đá này không có thứ gì tốt sao? Đây không phải là nói chuyện quá hoang đường đi. Coi như tiểu thư đối với tổng giám Tần có ý kiến, cũng không nên ỷ vào sự sủng ái của cựu gia liền lấy đi chuyện công chơi vui đùa như vậy. Thật ra thì vốn là mấy người này nếu như đồng ý thật tốt cùng cô trao đổi, cô cũng không ngại cùng bọn họ giải thích một chút kế hoạch của mình. Nhưng rất rõ ràng, mấy người này từ đầu tới cuối không có xem cô là một thành viên. Trong mắt trong miệng bọn họ chỉ có Tần Nhược Hy. Cho nên, cô cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Diệp Oản Oản cười cười. Tôi chỉ là hiểu qua mấy ngày. Không, chỉ hiểu ít mấy ngày như thế nào. Nghề đổ thạch này, dựa vào 3 phần là mắt nhìn thấy, 7 phần là vận may. Tôi vẫn cảm thấy vận may của tôi còn tốt vô cùng. Thủ hắc tinh nhân. Diệp Oản Oản trực tiếp mở mắt nói bừa. Hồ Mộ Phong cười lạnh, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ. Ha ha ha, xem ra chúng ta đã không có gì để nói với nhau nữa rồi. A Tài, tiễn khách. Coi như cô ta là người do Tư Dạ Hàn phái tới thì đã như thế nào? Đây chính là bản thân cô ta tự muốn tìm đường chết. Huống hồ cô ta bất quá chỉ là một người tình nhân, thì Hồng Mộ Phong không cần cho thứ người như vậy mặt mũi. Nếu cho cô ta thể diện mà không cần, vậy thì không thể trách ông ta rồi. Người làm trong cửa hàng vừa nghe lập tức hiểu ý, phất phất tay. Nhất thời một đám đàn ông cao to lực lưỡng, thân hình cường tráng, khí thế hung hăng đi tới trước mặt nhóm người Diệu Oản Oản. Bên trong con đường độ thạch này mỗi ngày vốn lưu động họ hơn là một tỷ, nó hơn hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm triệu được huy động. Vì lẽ đó, gần như mỗi một cửa hàng đều sẽ có bảo vệ riêng của mình, chứ đừng nhắc tới cửa hàng có quy mô lớn như thế này. Không đợi Thập Nhất có hành động, thì nhóm năm người Nhiếp Vô Danh chờ đợi nãy giờ đã đồng loạt đi tới trước mặt của Diệu Oản Oản. Cùng những người bảo vệ, thoạt nhìn nghiêm chỉnh, có huấn luyện kia giằng co. Định lông mày của Nhiếp Vô Danh khẽ nhếch. À, thật ra tôi muốn nhìn một chút, ai dám đụng đến ông chủ của chúng tôi? Thần hư đạo sĩ. Lớn mật, ông chủ chúng tôi muốn ở chỗ này đợi bao lâu thì liên quan gì đến ông cơ chứ? Nhất Chi Hoa. Làm càn, ông chủ của chúng tôi ở nơi này cũng là để cho ông mặt mũi rồi đó. Ngoại quốc rời gạch. Hoa Hoa cùng đạo sĩ nói đúng. Băng Sơn Mỹ Nam và Diệp Oản Oản. Cô vô cùng hoài nghi, những người cô thuê đến nơi này không phải để làm vệ sĩ cho cô, mà theo như cô thấy thì đây như một tiểu phẩm tấu hài kịch ngắn, một sướng, một họa. Hầu Mộ Phong nghe thấy vậy, vẻ mặt đầy giận dữ. Các ngươi còn dám ở địa bàn người ta mà tập phường gây chuyện hay sao? Tôi muốn nhìn một chút, các anh thì có bản lĩnh lớn cỡ gì? Sau khi nhận được chỉ thị của Hầu Mộ Phong, một người đàn ông trong nhóm người thân hình cao lớn lập tức tấn công mấy người nhìn có vẻ yếu ớt ở trong nhóm Băng Sơn Mỹ Nam. Băng Sơn Mỹ Nam ngay cả nói chuyện cũng lười nói, chứ đừng nhắc tới là đánh nhau. Giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho người kia tấn công tới. Diệp Oản Oản nhìn đến có chút nóng nảy. Dù sao cô chỉ biết đạo sĩ và thân thủ của Nhất Chi Hoa không tệ mà thôi, còn mấy người còn lại cô không hề biết năng lực của bọn họ là tới đâu. Nhưng nói không chừng người luôn nằm trong quan tài này cũng là thâm tàng bất lộ thì sao? Diệp Oản Oản vừa nghĩ như thế, Băng Sơn Mỹ Nam đã di chuyển. Trong nháy mắt, tên bảo vệ đụng phải thân thể của anh ta. Ầm ầm. Sau đó, Băng Sơn Mỹ Nam ngã xuống. Theo sát, Nhất Chi Hoa vèo một cái, té nhào trên người của Băng Sơn Mỹ Nam. Ôi trời ơi, giết người rồi. Nhất thời, thần sắc hư gạo sĩ vô cùng đau đớn, trợn mắt nhìn những người đó. Ban ngày ban mặt, sáng ngời càn khôn, lại có thể dung túng ác độ, tổn thương người như vậy được sao? Chuyện này không xong rồi. Nhất Chi Hoa, hoặc là ngồi tù, hoặc là bồi thường tiền. Diệp Oản Oản thì trợn mắt há mồm, nhìn cái kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, giả bị người khác đụng. Chết tiệt, tôi chẳng qua chỉ mới đụng anh ta một cái thôi mà.

là do sử dụng sư phụ cắt đá có sẵn trong cửa hàng. Vâng, ông chủ. Người làm lập tức lên lên đầu, mời người đến. Bởi vì động tĩnh bên này khá lớn, giờ phút này đã hấp dẫn không ít người vây xem. Thập Nhất ở một bên lo lắng, Hoàng Thế Hâm cùng Hậu Mộ Phong thân thiện mà nói chuyện. Lúc này, bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông trung niên mặc sừng xám màu xám, mang theo người còn trẻ tuổi, đẩy một xe đá lớn đi vào. Ông chủ Hoàng, ông muốn hàng tôi đều kéo tới đây cho ông rồi. Sau khi vào cửa, người đàn ông áo xám cọng lưng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng nói. Nhìn người tới, không đợi Hoàng Thế Hâm mở miệng, Hậu Mộ Phong nhất thời nhướng nhướng mày, đầy vẻ trào phúng. Ôi, tôi còn tưởng là ai, đây không phải là ông chủ Vạn của Lâm Năng Các sao? Làm thế nào, bán tặng đá không được hay sao mà đến phường tập trung của tôi vậy? Người đàn ông mặc áo xám nghe giọng giễu cợt của Hậu Mộ Phong hơi biến sắc mặt, bất quá vẫn cố nín lại, tiếp tục nhìn Hoàng Thế Hâm mở miệng nói. Ông chủ Hoàng, ông nghiệm hàng này thử xem. Hoàng Thế Hâm thở ơ, nhìn lướt qua khối đá, không nhịn được mở miệng nói. Tôi đã nói với ông chủ hầu rồi, với đại hàng như thế này không dùng được đâu, nói đi đi, đừng chặn ở chỗ này, trễ lãi thời gian của tôi mở đá của mình. Hoàng Thế Hâm nói xong, lập tức cùng Hầu Mộ Phong giải thích. Ông chủ hầu, ông không cần phải nóng giận đâu, trước kia những nhóm hàng ở trong tay ông ấy không phải là muốn bán cho tư gia sao? Tôi thấy với tình hình này, thực sự không thể mua được món hàng này rồi, cho nên cũng không có cách nào khác, phải đi tìm một nhóm hàng khác. Vừa vặn trong cửa hàng của Vạn Hạc Lạ Vân muốn bán hàng gấp, giá lại đặc biệt thấp, cho nên tôi liền tiếp nhận cuộc mua bán đó. Vạn Hạc Vân nghe xong, nhất thời không rõ tình huống gì đang xảy ra. Rõ ràng Hoàng Thế Hâm đã cùng mình bàn luận giá cả xong xuôi hết rồi, thậm chí còn để cho ông ta đưa tới nơi này để mở đá ra. Nhưng bây giờ, tạm thời bởi vì mua được hàng từ Hầu Mộ Phong, cho nên mới quay ra dở giọng điệu, không cần hàng của ông ta nữa. Hầu Mộ Phong lắc đầu, nhìn về phía Hoàng Thế Hâm mở miệng nói. Ông chủ Hoàng, không phải tôi nói chứ, loại mặt hàng rác rưởi như thế này mà ông cũng thu mua được sao? Hoàng Thế Hâm thở dài nói. Ông ta ra giá quá thấp, hơn nữa trước kia có một chút sao tình, hiện tại lại cầu xin tôi mua lại, tôi thấy ông ta đáng thương quá, số tiền này coi như việc làm từ thiện vậy. Hầu Mộ Phong cười xùy. Ông chủ Hoàng à, nói như vậy cũng không phải, mọi người đều biết, đã gần 3 năm nay, Lâm Lang Các cũng không có mở ra được khối đá nào có chứa phỉ thúy. Hàng đến từ Lâm Lang Các đều xui nhiều hơn may. Ông cũng không phải là không biết, thế mà cũng không sợ thu mua hàng của bọn họ ư? Ngài mất hết vốn liếng ra, còn không sợ dính xui xẻo vào mình sao? Giờ phút này, một vài thương nhân cùng du khách chung quanh vây xem thấy vậy đang cùng nhau thảo luận ầm ĩ. Người ông này là ai? Ông chủ hầu nói, hàng trong cửa tiệm của ông ta xui xẻo là có ý gì? Anh cũng thế không biết sao? Đó là ông chủ của Lâm Năng Các, Vạn Hạc Vân. Lâm Năng Các này trước kia tại thành phố Hát cũng được xem là một trong những nơi náo nhiệt, không thua gì phường tập trung bây giờ cả. Chỉ tiếc, Vạn Hạc Lâm, thời vận không được tốt lắm. Đá trong tiệm, liên tiếp trong vòng 3 năm, không mở ra được vị thúy. Hiện tại, đã không còn ai dám đi đến tiệm của ông ta, mua nguyên thạch nữa rồi. Đúng vậy, người nào ở đây mà không biết, Lâm Năng Các này, 3 năm đã không mở ra được bất kỳ loại ngọc tốt nào, xui xẻo vô cùng, ai đánh cược ở đó đều thua hết. Ông chủ Hoàng thật đúng là đang làm việc thiện mà. Nếu như một cửa hàng đổ thạch không mở ra được ngọc tốt, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đến đó mua nữa. Ngược lại, nếu như một cửa hàng tình cờ mở ra được phỉ thúy đẳng cấp, khả năng trong nháy mắt mang lại danh tiếng vang xa, người tới cửa hàng sẽ nhiều không dứt. Dù sao mọi người cũng muốn tới một nơi có danh tiếng tốt hơn là nơi không có gì. Lâm Năng Các trong thời gian dài như vậy đều không mở ra được loại phỉ thúy tốt nào cả. Cho dù chất lượng vật liệu của ông ta và các cửa hàng khác là giống nhau, cũng sẽ không có người nguyện ý đến đó để mua, tránh cho đụng phải rủi ro. Diệu Oản Oản nghe đến đó, tay đang cầm ly trà, ánh mắt lóe lên. Lâm Nang Các, Vạn Hạc Vân. Vạn Hạc Vân nghe những thứ lời khó nghe kia, sắc mặt tái mét. Hoàng Thế Hâm đang dùng giọng điệu làm việc thiện để nói chuyện với mọi người. Nhưng trên thực tế, nhóm hàng này đã chấp nhận lấy 7 phần giá cả, cả lỗ vốn để chuyển nhượng cho ông ta. Như vậy, coi như ông ta chiếm được tiện nghi lớn rồi. Nếu không, làm sao có thể muốn mua được? Về phần Hoàng Mậu Phong, hai cửa hàng Nguyên Thạch, nhà bọn họ trước giờ vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nhiều năm trước, chuyện Hồ Mậu Phong làm đồ giả bị Vạn Hạc Vân tại chỗ vạch trần, từ đó kết xuống thủ án. Mấy năm nay, Hồ Mậu Phong vẫn luôn cho rằng cửa hàng Nguyên Thạch của ông ta bị chướng ngại, cộng thêm vận may của ông ta cũng quả thực là quá kém. Trong cửa hàng, một khối đá có dáng dấp chứa phỉ thúy cũng đều không có, cho nên loại tình hình kinh doanh này ngày càng sa sút. Bây giờ Lâm Nang Các như nọ hết đà, khó mà duy trì được nữa. Hồ Mộ Phong lạnh giọng mở miệng nói. Vạn Hạc Vân, ông lại có thể che giấu lương tâm bán cho ông chủ Hoàng loại đá như thế này sao? Sao ông lại có thể không có chút đạo đức nghề nghiệp nào như vậy chứ? Hoàng Thế Hâm biết Hồ Mộ Phong và Vạn Hạc Vân không hợp nhau, nhưng hai người bọn họ vừa mới ký được một hợp đồng lớn, cho nên giờ phút này ông ta cũng phải chú ý bán cho Hồ Mộ Phong một cái ân tình. Vì vậy Hoàng Thế Hâm trực tiếp đổi sửa ý lời nói. Ông chủ Vạn, tôi thấy ông nên đi nơi khác hỏi thăm một chút xem có ai muốn thu nhận khối đá này hay không đi. Loại thứ phẩm tồi tàn này sợ là nơi này của chúng tôi không thể thu được. Vạn Học Vân nhất thời nóng nảy. Cái gì? Ông chủ Hoàng, trước kia chúng ta rõ ràng đã nói xong. Hơn nữa, tôi còn nguyện ý lấy 7 phần giá cả mà đồng ý rồi cơ mà. Hồ Mộ Phong cười lạnh. Vạn Học Vân, loại mặt hàng rác rưởi này của ông, đừng nói là dùng 7 phần giá cả để bán lại, coi như đưa cho người ta, sợ rằng cũng sẽ không ai dám mua. Mấy người đó không có lý do gì mà muốn dính xui xẻo vào người đâu. Vạn Học Vân nãy giờ vẫn đang một mực ăn nói khép nép, nghe xong giận đến phát run cả người. Hồ Mộ Phong, ông rốt cục muốn như thế nào đây? Hồ Mộ Phong dù có nhiều người đang có mặt như vậy nhưng cũng không có chút kiêng kỵ nào, thần thái ngạo nghễ mở miệng nói. Vạn Học Vân, tôi đã sớm nói rồi, chỉ cần một ngày vẫn còn có Hậu Mộ Phong tôi thì Lâm Nang Các của các ông cũng đừng nghĩ bán ra được một khối đá nào cả. Vạn Học Vân gắt gao nắm lấy lòng bàn tay. Hậu Mộ Phong, ông đừng có khinh người quá đáng. Hậu Mộ Phong nghe xong thì cười to một tiếng. Ôi, tôi khi dễ ông thì ông có thể làm gì được tôi chứ? Nếu ông thấy chịu lấy 3 phần giá để bán thì tôi có thể xem xét như đang làm một chuyện tốt, đem những thứ rác rưởi này của ông mua lại. Nếu không, tôi muốn nhìn một chút toàn bộ thành phố Hát này ai dám mua khối đá này của ông. 3 phần giá bán sao? Cái này cùng với tặng cũng không khác nhau ở mấy, đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Người làm tại Lâm Nang Các giận đến cặp mắt đỏ bừng rồi nói. Ông chủ Hầu, sao ông yêu cầu vô lý như vậy? Ban đầu ông. Vạn Học Vân hít sâu một hơi, cắt đứt lời người muốn nói. Không cần nói nữa, đi thôi. Lại tiếp tục chờ đợi, cũng như đang tự rước lấy nhục vào thân. Người làm mặt đầy căm uất. Nhóm hàng này làm sao bây giờ? Lại bán không được, cửa hàng của chúng ta thực sự phải đóng cửa mất. Thập Nhất nhìn tình huống cách đó không xa, lắc đầu mở miệng. Cái tên Hồ Mộ Phong này rất thủ dai, Vạn Học Vân đúng là quá xui xẻo mà. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn đang ngồi ở một bên, lãnh đạm bình tĩnh uống trà, nhìn đến cảnh này, ung dung thản nhiên mà đứng lên. Oản Oản tiểu thư! Thập Nhất không biết Diệp Oản Oản muốn làm gì, vẻ mặt hoài nghi nhìn sang. Diệp Oản Oản trực tiếp đứng dậy, gọi Vạn Học Vân muốn rời đi. Ông chủ này, xin dừng bước. Vạn Học Vân thần hồn phách đạo, xoay người lại. Tiểu thư có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng đối diện mình, đang để vẻ chán nản rồi nói. Lâm Năng Các, Vạn Học Vân, ông chủ Vạn. Vạn Học Vân. Chính là tôi, không biết tiểu thư có gì chỉ giáo. Diệp Oản Oản nhếch miệng cười. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là muốn cùng ông chủ Vạn nói chuyện làm ăn mà thôi. Vạn Học Vân ngẩn người ra, tự hồ không kịp phản ứng. Nói chuyện làm ăn sao? Tiểu thư, cô muốn mua nguyên thạch của tôi. Diệp Oản Oản. Đúng, không sai. Vẻ mặt Vạn Học Vân đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ là du khách nào không tin vào lời nguyền rủa sao? Mấy năm nay, ông ta chỉ bán được mấy tảng đá. Phần lớn là du khách ôm lấy hiếu kỳ mà qua mua thôi. Trong tiềm thức của Vạn Học Vân cũng cho Diệp Oản Oản suy nghĩ như vậy. Hiện tại, trong cửa hàng vốn đã không còn nhiều tiền nữa, có thể bán ra một khối thì. Tiểu thư, cô nhìn chúng khối đá nào, có thể tùy ý chọn. Vạn Học Vân ra hiệu cho người đi cùng dừng xe lại, sau đó mở miệng nói. Cho dù là một khối đá, ông ta cũng nghiêm túc đối xử. Diệp Oản Oản nghe vậy, cúi người nhìn xuống, nhìn từng khối đá một cách chăm chú. Mỗi khối đều nhìn một lần. Sau đó, Diệp Oản Oản bi thương phát hiện, cô không kiềm chế được. Cô nhớ đến chuyện ở kiếp trước vào lúc này. Hầu Mộ Phong lấy giá tiền cực thấp, cưỡng đoạt chiếm hữu lấy nguyên thạch của Lâm Năng Các. Kết quả, nhóm đá kia ra được loại thủy tinh cấp bậc, cấp đẳng đế vương, Lục Não Khanh. Trong lúc nhất thời, chấn kinh toàn bộ giới châu báu. Sau đó, Vạn Học Vân không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự sát. Ở Myanmar này, mỗi ngày đều có vài người tự sát, cho nên chuyện Vạn Học Vân tự sát không có đưa tới bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ có khối đá kia, cho ra đế vương lục đẳng cấp là được truyền đi khắp giới châu báu mà thôi. Nhưng tất cả tiền tài cũng danh tiếng đều rơi vào trên đầu của Hầu Mộ Phong. Tình huống bây giờ là Diệp Oản Oản biết trong đống đá này sẽ cho ra khối nguyên thạch, cho ra phỉ thúy đẳng cấp kia. Nhưng vấn đề là cô không biết rốt cuộc khối đá kia nằm ở đâu. À, nói đến cái này thì có vẻ hơi xấu hổ rồi. Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Ông chủ Vạn, những khối đá này tất cả đều trong cửa hàng của ông rồi sao? Đúng thế, nhóm hàng này tất cả đều ở nơi này, tôi thiếu tiền dùng, cho nên muốn nhanh chóng bán ra. Vạn Học Vân cũng không giấu giếm tình huống của mình. Diệp Oản Oản dùng trình độ tính toán bi thảm của mình một chút. Nếu cô không biết bên trong khối đá nào có chứa đế vương lục, không bằng tất cả đều sẽ mua lại thì tốt hơn nhiều. Tóm lại, nhất định là sẽ không thua thiệt. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản nước mắt nhìn chiếc xe đẩy chứa tất cả khối đá lớn nhỏ, trực tiếp mở miệng. Những thứ nguyên thạch này tôi mua hết. Vạn Học Vân nhất thời ngây ngốc hỏi lại. Cái gì? Tiểu thư, cô muốn mua nguyên thạch của tôi, toàn bộ sao? Diệp Oản Oản. Đúng vậy. Nghe được đối thoại của Diệp Oản Oản với Vạn Học Vân, không chỉ là Vạn Học Vân chính mình khiếp sợ, mà tất cả mọi người vây xem cơ hồ cho rằng cô bị điên rồi. Lại có thể có người muốn mua đá của Lâm Năng Các, còn mua toàn bộ nữa chứ. Người đẹp này lá gan thật là lớn đi. Tôi thấy não tàn thật rồi. Ngày hôm nay tôi coi như cũng biết cái gì gọi là người ngốc có tiền nhiều. Các chuyên gia của Tư gia mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Giờ phút này tất cả đều muốn điên lên. Lâm Năng Các này sẽ sập tiệm sớm thôi. Hơn nữa trong 3 năm đều không có mở ra được nguyên thạch nào tốt cả. Người phụ nữ này có phải là điên rồi hay không? Mua hàng tại phường tập trung đẳng cấp nguyên thạch thì không muốn, lại chạy đi mua một đống rác. Phó tổng giám Tiết, làm sao bây giờ? Anh Ninh nói một câu đi. Tiết Lệ quả là mặt cũng đầy vẻ giận dữ. Quả thực là hoang đường. Hầu Mộ Phong giễu cợt nhìn về phía Tiết Lệ. Sao lại có thể để cho thứ người như vậy nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Tôi bây giờ muốn nhìn xem Tư gia xử lý tình huống này như thế nào. Nghe Hầu Mộ Phong cười nhạo, trên mặt của Tiết Lệ như bị thiêu đốt. Diệp Oản Oản lúc này không chỉ là đang quấy rối, mà là như đang ném toàn bộ mặt mũi của Tư Gia đi. Diệp Oản Oản không để ý xung quanh xôn xao tiếng thảo luận, tiện tay nhặt lên một viên đá, sờ sờ hỏi tới. Ông chủ Vạn, bán không? Vạn Học Vân vẻ mặt khó xử, kiêng kỵ nhìn về phía Hầu Mộ Phong, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Vị tiểu thư này, cảm ơn ý tốt của cô, bất quá vẫn là không lên đi, tôi không muốn tiểu thư chọc phải phiền toái. Hầu Mộ Phong mới vừa rồi đã thả ra lời nói, không cho bất luận kẻ nào mua đá của ông. Nếu như không có lý do làm liên lụy người khác, cũng không phải là điều mà ông ta mong muốn. Làm ngành nghề buôn bán châu báu, cũng phải do Hầu Mộ Phong mấy phần mặt mũi, đắc tội ông ta không có lợi. Diệp Oản Oản nhìn hướng Hầu Mộ Phong cười cười nói. Người khác thì không dám mua, cũng không có nghĩa là tôi không dám. Ông chủ Vạn yên tâm, hậu trường của tôi rất cứng rắn. Dù sao, cũng có đại ma vương làm chỗ dựa, cô không sợ hãi. Lúc này, Diệp Oản Oản mới phát hiện, có lúc danh tiếng của đại ma vương dùng rất tốt. Hầu Mộ Phong nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng một câu phản bác cũng đều không có nói được. Diệp Oản Oản chỉ coi như một tình nhân, nhưng sau lưng cô ta lại là gia chủ của Tư gia. Nếu như cô ta nhúng tay vào, ông ta thực sự đúng là không thể làm gì được cô ta. Đáng chết, vốn là ông ta nghĩ thừa dịp Vạn Học Vân đang lâm vào đường cùng, đem nhóm hàng này với giá thấp mà mua vào, không nghĩ tới lại bị người phụ nữ này làm rối loạn kế hoạch của mình. Bất quá cũng không có vấn đề gì cả, loại mặt hàng rác rưởi này ông ta cũng không tiếc, chẳng qua là nghĩ muốn chọc cho Vạn Học Vân mà thôi. Vạn Học Vân chần chừ hỏi. Xin hỏi tiểu thư cô là? Diệp Oản Oản. Tư gia nước Hoa. Tư gia. Nhất thời vẻ mặt Vạn Học Vân hoàn toàn thụ sủng nhược kinh. Tư gia ở nước Hoa người nào không biết chứ, nhất là ở Myanmar, thế lực vô cùng khổng lồ. Vạn Học Vân do dự mở miệng. Tiểu thư cô nhất định phải mua nhóm đá này của tôi sao? Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Tôi thấy phẩm chất khối đá của ông chủ Vạn tương đối tốt, hơn nữa còn nhìn vừa mắt, cho nên ông chủ Vạn ra giá đi. Coi như vừa mắt sao? Nghe lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người tại đây hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Cô gái muốn mua nguyên thạch của Vạn Học Vân chỉ là bởi vì nhìn thấy vừa mắt sao? Vạn Học Vân do dự rất lâu, nghĩ đến tình huống của cửa hàng, sức cục mở miệng nói. Vị tiểu thư, đây là tất cả số hàng có sẵn trong cửa hàng của chúng tôi. Nếu tiểu thư không chê, tôi có thể bán toàn bộ lỗ vốn, nửa giá cho tiểu thư. Ban đầu khi đến đây, ông ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, chính là một khối đá cũng đều không bán được. Mà bây giờ có người mua lấy, với ông ta mà nói là kết quả tốt nhất rồi. Diệp Bản Oản cười nói. Tôi xem đồ vừa mắt, chưa bao giờ thích để cho người khác giảm giá. Giá mua bao nhiêu, cứ việc nói. Diệp Bản Oản nói như vậy, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, nhóm nguyên thạch này của Vạn Học Vân sẽ mang tới kinh ngạc vui mừng rất lớn. Nếu thực sự mua bằng nửa giá, trong lòng Diệp Oản Oản tự nhiên cũng có áy náy. Huống chi, Vạn Học Vân đã kề cận đóng cửa phá sản. Kiếp trước, kết quả của Vạn Học Vân thê thảm như vậy. Kiếp này, nếu như mình kiếm được tiện nghi, như vậy không sao, để cho Vạn Học Vân một con đường sống. Vạn Học Vân nghe vậy, vẻ mặt ngẩn ra, nhất thời lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nói như vậy. Mà người xung quanh lại không còn gì để bàn bạc nói. Cô gái này thực sự là người của Tư gia phái tới mua sao? Mua hàng ở phường tập trung không muốn, đi mua hàng rác rưởi của Lâm Tư Các, người ta tiện nghi còn không muốn, có nhất định muốn làm khó chính mình vậy? Dáng dấp thật là xinh đẹp, đáng tiếc là có vấn đề rồi. Những người này của Tư gia làm ăn cái gì cũng không biết. Nghe mọi người vây xem nói những lời khó nghe như vậy, sắc mặt của Tiết Lệ khó coi đến cực hạn. đều là do người phụ này làm ra loại chuyện như thế này, nên anh ta mới mất hết thể diện. Dược tiểu thư, xin cô hãy suy nghĩ lại. Tiết Lệ cau mày mở miệng. Nghĩ lại, sau đó làm. Diệp Oản Oản liếc Tiết Lệ. Anh, người đang chỉ bảo tôi sao? Diệp tiểu thư, tôi không có ý này, chẳng qua là tận tâm làm tròn bổn phận chức trách của mình thôi. Tiết Lệ nói. Tận trung? Diệp Oản Oản cười lạnh. Người mà anh tận trung là ai? Đừng quên chính mình có thân phận gì, lại đang cùng ai nói chuyện. Tiết Lệ gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Được, nếu như Diệp tiểu thư cố ý như thế, tôi chỉ có thể báo lên tổng công ty. Diệp Oản Oản, xin cứ tự nhiên. Tiết Lệ tức giận, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại. Nước hoa, trong phòng họp, một đám trưởng lão cao thấp đang họp. Thân là một trong những người trong hội đồng quản trị của Tư gia, Phùng Nghĩa Bình đột nhiên đứng dậy rời đi, nhận nghe điện thoại. Một lát sau, Phùng Nghĩa Bình tiếp điện thoại xong trở về, vẻ mặt dường như rất khó khăn. Các vị, xin lỗi, ngắt lời một chút, tình huống bên Myanmar có sự thay đổi. Chuyện gì? Từ Minh Lễ nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình nghi ngờ mở miệng hỏi. Ngay lập tức, Phùng Nghĩa Bình đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể một lần. Nghe được tình huống Phùng Nghĩa Bình nói xong, sau đó toàn bộ phòng họp tất cả đều xôn xao. Cái này cũng quá là hoang đường rồi. Từ tổng cho Diệp tiểu thư trên danh nghĩa là trợ lý đặc biệt cũng đã đủ đối đãi đặc biệt rồi, hiện tại nhiệm vụ thứ nhất còn qua loa như thế, cho rằng công ty là nơi nào? Ồ, Tư tổng quá hồ đồ rồi. Thứ người như vậy làm sao có thể đảm nhiệm vị trí chủ mẫu Tư gia tương lai được? Ha ha ha. Tư Minh Lễ cười lạnh một tiếng. Vậy thì có cái gì đâu chứ, chỉ cần gia chủ Tư gia chúng ta cao hứng thì không phải là xong rồi sao? Trưởng lão tóc trắng Tư Minh Vinh lúc này lạnh lùng nói. Minh Lễ, cậu đang nói lời hỗn chướng gì vậy? Tư Minh Lễ nhìn về phía trưởng lão tóc trắng. Anh hai, em đây có thể nói cái gì? Lần trước em chỉ nói người phụ nữ kia có mấy câu, gia chủ liền đem chân của em, con trai em cắt đứt. Anh muốn em nói thế nào? Nếu em lại nói không tốt vì người đó nữa, chỉ sợ cái mạng già này của em cũng không còn nữa thôi. Từ Minh Vinh nhìn về phía Phùng Nghĩa Bình. Nói với Tiết Lệ, để cho người phụ nữ kia nghe điện thoại. Phùng Nghĩa Bình gật đầu, một lát sau trả lời. Người phụ nữ kia không nhận. Nghe lời nói này, tất cả mọi người trong phòng họp lại xôn xao. Người phụ nữ kia, lá gan lớn như thế sao? Không nghe điện thoại, để cho Tiết Lệ mở video không được sao? Từ Minh Lễ nói. Bên trong phường tập trung, Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, trước mặt là Tiết Lệ đưa điện thoại hướng về phía cô. Diệp Oản Oản cầm lên một tiếng, âm thanh từ điện thoại chuyển tới. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản quay đầu nhìn về phía bên trong video, một đám cao cấp của Tư gia. Giờ phút này, Tiết Lệ và Hầu Mậu Phong ở trong lòng cười lạnh không dứt. Bộ đang xem kịch vui. Người phụ nữ này cho rằng mình là ai, chọc giận cao cấp của Tư gia. Bọn họ muốn nhìn xem cô ta muốn giải quyết vấn đề này như thế nào. Các ông không mở hội nghị trong lúc rảnh rỗi như vậy, không phải là muốn cùng tôi gọi video nói chuyện phiếm đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người đang xuất hiện ở trong video, cười nhạt nói. Diệp Oản Oản, lá gan của cô cũng quá lớn rồi. Phòng tập trung là nơi mà Tần Nhược Hy tiểu thư đã sớm liên hệ tốt, mà cô là một người ngoài, cái gì cũng không biết, làm chuyện như bây giờ làm hại công ty. Phùng Nghĩa Bình tức giận nói. Thân là một trong những thành viên ban giám đốc của công ty, coi như là chủ mẫu tương lai, ông ta cũng có quyền khuyên ngăn, lại càng không nói. Diệp Oản Oản bây giờ còn chưa phải là chủ mẫu tương Tư gia. A Cửu tín nhiệm tôi, đem nhiệm vụ giao phó cho tôi, vậy dĩ nhiên là do tôi hoàn toàn xử lý. Các ông nếu không phục, vậy thì đi tìm gia chủ các ông đi. tới tìm tôi làm cái gì? Diệp Oản Oản bình tĩnh mở miệng nói. Cô nói cái gì? Phùng Nghĩa Bình cắn răng nghiến lợi. Ha ha ha, tôi đã nói, A Cửu nguyện ý chơi đùa, nên để gia chủ chơi đùa. Ngược lại chút tiền này, gia chủ cũng không quan tâm nhiều đâu. Coi như là bố thí cho kẻ ăn mày mà thôi. Từ Minh Lễ trong video cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Minh Lễ kinh ngạc. Ông chú Tư, làm sao ông cũng ở đây? Tôi còn tưởng rằng ông đang ở nhà chiếu cố con trai bị gãy chân của ông đấy. Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, Tư Minh Lễ nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên. Diệp Oản Oản, cô thực sự cho rằng cô thành tinh sao? Hiện tại cô làm chuyện này sẽ tổn hại lợi ích của tất cả mọi người Tư gia chúng tôi. Cô có năng lực gánh vác hậu quả này sao? Diệp Oản Oản, nếu như cô chống lệnh không theo, hết thảy hậu quả để cho một mình cô gánh vác. Chờ cô từ Myanmar trở lại, coi như là A Cửu lần này cũng không giữ được cô nữa đâu. Thân là Tư gia chấp pháp đường chủ Tư Minh Vinh rốt cục cũng lên tiếng. Cái này tôi không có vấn đề gì. Các ông nếu cho là tôi thua, vậy chúng ta liền đánh cược như thế nào? Diệp Oản Oản cười nói. Cô muốn đánh cược như thế nào đây? Phùng Nghĩa Bình cao mày. Nếu như lần này tôi kiếm được lợi nhuận, thì những người tham dự thì phải tự nói mình là con rùa đen khốn khiếp. Ai dám đánh cược? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút rồi nói. Quả thực là hồ đồ. Phùng Nghĩa Bình tức giận nói. Làm sao? Không dám à? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày hỏi lại. Phùng Nghĩa Bình. Cô! Ngược lại, Tư Minh Lễ, dù tức giận, vẫn ung dung nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Được, tôi đánh cược với cô. Bất quá, nếu như cô thua, thì phải cút khỏi công ty cho tôi. Có thể, nếu như tôi thắng, cứ dựa theo lời tôi mới nói. Nếu như tôi thua, tôi liền rời khỏi công ty. Từ nay, không nhúng tay vào công việc của công ty nữa. Diệp Oản Oản nói như vậy. Tốt lắm, tôi cũng đánh cược với cô. Phùng Nghĩa Bình cũng mở miệng nói. Người phụ nữ này, đối với Đỗ Thạch, một chữ cũng không biết. Lại dám ở chỗ này, ăn nói ngông cuồng. Quả thực, tự sức lấy nhục mà. Đừng nói là người mới tham gia vào giới Đỗ Thạch. Cho dù là bậc thầy Đỗ Thạch đẳng cấp, cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể chắc thắng. Dù sao kinh doanh ngành đổ thạch này 3 phần thực lực, 7 phần là vận may. Giờ phút này Hồ Mộ Phong và Tiết Lệ nhìn Diệp Oản Oản vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới ngay cả trưởng lão và hội đồng quản trị cao cấp của Tư gia cũng không chấn áp được người phụ nữ này. Tuy nhiên Hồ Mộ Phong cũng coi như là đang xem trò cười. Dù sao đều là do nội bộ Tư gia bọn họ tự vặt mạch nhau mà thôi. Ông ta cũng không có chút quan hệ nào. Tiết Lệ, video vẫn tiếp tục như vậy. Tôi muốn nhìn xem một chút, xem Diệp tiểu thư chắc thắng như thế nào. Trong video, một vị quản lý cao cấp của Tư gia lạnh lùng nói. Được. Tiết Lệ gật đầu đáp. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài đem phường tập trung đông đến mức nước cũng không chảy thông. Nhất Chi Hoa và Thần Hư đạo sĩ cực kỳ khoa trương ở bên cạnh Diệp Oản Oản, giống như là ai muốn hại đến mạng của cô đều phải bước qua bọn họ vậy. Ông chủ Vạn, nhóm nguyên thạch này của ông tôi đều muốn, hiện tại thuận theo giao dịch luôn sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Vạn Học Vân nói. Cái này Diệp tiểu thư, tiểu thư thực sự không muốn suy nghĩ thêm một chút à? Vạn Học Vân thở dài nói. Tuy rằng Vạn Học Vân cũng rất muốn kiếm khoản tiền này, nhưng nếu có thể bán ra giá mà ông ta định sẵn từ trước, ông ta không chỉ có thể đem số tiền mượn nợ với lãi suất cao trả hết, thậm chí còn có thể có ít vốn để hoạt động cửa hàng. Như vậy, ông ta ở phường Đỗ Thạch ít nhất vẫn có thể ổn định hoạt động được thêm 2 năm nữa. Nhưng tình huống bên Diệp Oản Oản này là có cái ý gì? Vạn Học Vân cũng đã nhìn rõ ràng. Không cần quản lý cao cấp của Tư gia và trưởng lão nói chuyện, coi như là ông ta, đối với nhóm nguyên thạch này của mình,

nhìn về phía vẻ mặt của Diệp Oản Oản. Thợ cắt một bên đi theo Vạn Học Vân tới, ước chừng tuổi tác hơn 60 tuổi. Ngày trước trong cửa hàng làm ăn khá không ít, cho nên ông ta đã lâu không thể cắt nguyên thạch cho khách hàng. Bây giờ nghe ông chủ nói muốn mình mở đá cho khách hàng, so với ai khác đều kích động vô cùng. Mỗi một người thợ cắt đều có một giấc mơ, đó là cắt ra được vật liệu thượng hạng. Diệp tiểu thư, cô khỏe chứ? Tôi là thợ cắt Vương Hỗ. Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, rất là lễ phép cười nói. Sư phó Vương, ông khỏe chứ? Lần này làm phiền ông rồi. Diệp Oản Oản gật đầu ra hiệu. Thế nào, Diệp tiểu thư, có thể bắt đầu chưa? Chuyên gia đã không kịp chờ, phải xem thử nhóm cực phẩm này cho ra vật liệu tốt sao rồi. Hở Mộ Phong cười vô cùng châm chọc. Thợ cắt đều tới, tự nhiên có thể. Diệp Oản Oản nhàn nhạt nói. Diệp tiểu thư, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Có thể rồi, mở đi. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, thợ cắt rốt cục cũng bắt đầu công tác của mình. Toàn bộ đám người Tuyết Nệ, chuyên gia Hầu Mộ Phong và Hoàng Thế Hâm đều đem ánh mắt của mình tập trung đến khối nguyên thạch ở trong tay Vương Hỗ kia.